Harry Potter chi bạch kim bao tử. Chương 20, phiên ngoại ba mẹ cãi nhau 1. Góc truyện audio.com. Đêm khuya trực tiếp, ba mẹ cãi nhau. 1L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 2:39. Ba của tớ vừa mới về nhà. Chọc giận mẹ của tớ. Tớ sẽ chậm rãi nói. 2L, tách hai chân cưng ra 2:40. Vì sao tôi cảm thấy Ed đang vui sướng khi người gặp họa? Cha mẹ cãi nhau còn vui vẻ như vậy. Tên nhóc này, 3L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 2:43. Trả lời tách hai chân cưng ra. Thật nhanh, không phải nha, chính là ba mẹ ta rất ít cãi nhau. Muốn cãi cũng không cãi được. Mỗi lần cãi đến một nửa, ba tớ đều ôm mẹ bắt đầu gặm. Gặm gặm tới phòng, cũng không biết ba làm gì. Ngày hôm sau lại nhẹ nhàng, hôm sau lại bình thường. Mẹ vẫn luôn bị ba ăn gắt gao. Lúc này cãi nhau thật bất ngờ. 4L, ta yêu công 2:45. Không biết ba làm gì ép ngốc dễ thương. Đáng yêu như vậy nhất định là một cậu bé. Giám định hoàn tất. 5L, nhàn đến đau trứng 2:46. Phía trên, 1, khác, đôi ba mẹ này cũng thật đáng yêu. Nước miếng, 6L, cuồn cuộn trứng 2:46. Phía trên, dãy số giấy căn cước, ô yếm, thật tìm đường chết. 7L, tách hai chân cưng ra 2:47. Phía trên, 10.086. 8L, ai ra vạn tuế 2:50. Phía trên đam mê đừng OBF. Ngồi chờ S đáng yêu yêu sách cảm giác ba ba là phúc hắc trung khuyển dắt lừa thuê mắt sao? 9L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 2:51, mấy người đánh chữ thật nhanh. Mẹ và ba là bạn học 7 năm. Nghe Mione nói, Mione là bạn mẹ, ba từ đầu tới đuôi đều đối đầu với mẹ. Ba đều lượn qua lượn lại trước mặt mẹ. Mẹ phản cảm, Mione nói là vì muốn mẹ chú ý, sau đó mẹ chán ghét ba, biểu tình lau mồ hôi, nói thật, là tớ cũng chán ghét. 10L, đủ mọi màu sắc 2:52, thanh mai trúc mã hai bé vô tư, bé thích đùa dai muốn con gái chú ý đáng yêu nhất. 11L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây, lâu chủ, 2:54. Trả lời đủ mọi màu sắc. Sai a, cha mẹ không phải thanh mai trúc mã vô tư. Ba là người thừa kế của một gia tộc rất có tiền. Mẹ là trẻ mồ côi. 12L, ai ra vạn tuế 2:55, độ. Dự cảm kế tiếp là kịch Mary Sue. Cô bé lọ lem gặp gỡ vương tử ai. Nội dung cũ, con tưởng rằng sẽ thú vị chút. Tan, tắm ngủ đi. 13L. Con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 2:55. Trả lời đủ mọi màu sắc. Còn có một sai lầm. Ba không phải muốn cô bé chú ý. 14L. Ai ra vạn tuế 2:56. Từ, Sigma, độ, tôi chỉ ấn F5. Sao lại làm tôi kinh ngạc thế? Hình như tôi phát hiện cái gì? 15L. Gen hồng nhạt 2:57. Hình như tôi cũng phát hiện cái gì? Dưa hấu đỏ, 16L, dưa hấu đỏ 2:58. Hình như tôi cũng phát hiện cái gì? Phía dưới bảo trì đội hình, 17L, hủ 2:58. Hình như tôi cũng phát hiện cái gì? Thật đáng yêu, làm sao đây? 18L, hủ nữ còn cao hơn 2:59. Người ở bên trong nghe cho tôi. Nơi này đã được một quân đoàn hủ nữ vây quanh, đến phá hư đội hình, đánh nha, Sigma viết thường, 19L, vợ ta dưới tầng 3 giờ, ta và các bạn thân mến đều sợ ngây người, từ cô bé lọ lem và vương tử kịch Mary Sue nháy mắt biến thành cường công kinh điển. Gào thét, ING, yêu nhất cường công, ZS cầu nhanh lên, 20L, đứa ngốc trên tầng 3 giờ 1. Ba cha con, ba người chính là một nhà như ý cắt tường a, 21L. Con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 3:03, ếch mấy người hưng phấn cái gì? 22L, hủ 3:04. Trả lời con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Ép đáng yêu thuần khiết như thế sẽ không hiểu được sở thích của chúng ta. Nhanh nói cho chúng ta biết ba mẹ cưng là đến với nhau như thế nào là được. Chấm, 23L, đứa ngốc trên tầng 3 giờ 5. Bà dì dê, 24L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 3 giờ 6, ếch mẹ nói mẹ cũng không rõ ràng lắm. Cứ như vậy ở cùng một chỗ. Mione nói loại chuyện này phải hỏi ba. Nhưng Job Fred hay hóng chuyện nói cho tớ biết không ít. 25L, giông giông 3 giờ 8, cứ như vậy, S dừng chút, ngữ văn là thầy thể dục dạy đúng không? Còn nữa, đồng tính luyến ái cái gì không cần lấy ra ghê tởm người. 26L, đứa ngốc trên tầng 3 giờ 9, như danh. 27L, tách đùi cưng ra 3 giờ 9, cái này gọi là thiên nhiên ngốc. 25L hiểu quá, sờ sờ S, đừng để ý, nói tiếp. 28L, gen hồng nhạt 3 giờ 9. Trả lời Ziong Ziong, thỉnh ra cửa quẹo phải đi tới nhà xác. Đóng cửa phóng hủ. 29L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 3 giờ 10, tiếng Trung của tớ không tốt lắm nhưng không phải thầy thể dục dạy. Là gì cho Trang dạy? 30L, cuồn cuộn trứng 3 giờ 12 o. Suta còn nói sao S còn dùng tên giả tiếng Anh, thì ra S là người nước ngoài. Hiểu không? 31L, đủ mọi màu sắc 3 giờ 15, S đáng yêu là người nước ngoài. Đến, đọc theo tỷ, lão nông tức giận nháo lão long không về không? 32L, ai ra vạn tuế 3 giờ 17, nha, Suta tóc vàng mắt xanh, máu ai ra đã bốc hơi hết. Nói tiếp, S nhanh nói A, 33L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây, lâu chủ, 3 giờ 25, bà rất đẹp trai, còn thân phận người thừa kế nên cao ngạo khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Khi nhập học, ba lần đầu tiên chủ động chào hỏi mẹ lại bị bạn mẹ chú John cười nhạo. Ba cũng không nhịn được phun nọc độc nên bị mẹ ghét. Chẳng sợ hiện tại bọn họ vừa thấy mặt vẫn là cãi nhau. Bà luôn cho rằng mẹ thích chú John hơn, theo cách nói của mẹ nói, đều 20 năm còn tính toán chi li, thật không hổ là Malfoy. Ba họ Malfoy, nhập học phải phân viện, không khác phân ban lắm, chẳng qua trường học ấn tính cách phân ban, không ấn thành tích phân ban. Ba đương nhiên là vào Slytherin, một học viện quý tộc, mẹ vào Gryffindor, bình dân dũng sĩ tụ tập, có chút giống đấu tranh giai cấp. Hai học viện là đối thủ một mất một còn. Bọn họ một năm đối lập, một năm hiểu lầm. Ba luôn gọi mẹ là đầu sẹo vì trên trán mẹ có một vết sẹo mẹ rất ôn hòa. Không giống ba độc mồm độc miệng, nhưng sau đó mẹ gọi theo chú John thúc gọi ba là chồn thối. Chẳng lẽ là vì tóc ba giống lông chồn? 34L, thường dùng ki thân thể tốt 3 giờ 26. Nếu nhân vật chính là một nam một nữ, như vậy tình tiết già mồm cãi láo. Nếu nhân vật chính là hai nam nháy mắt tràn đầy dây kiêu. Gào thét, INGO Omega O, 35L. Dưa hấu đỏ 3 giờ 28. Đồng ý, 36L. Vợ ta dưới tầng 3 giờ 29. Chỉ có một mình ta chú ý tới bình dân dũng sĩ sao? Ngao ngao ngao. Có cảm giác là phúc hắc cao quý công nhân bình thường cố gắng thụ. V kép, máu thẳng tắp hạ A, 37L. Hủ hủ hủ hủ hủ 3 giờ 31, trả lời vợ ta dưới tầng, ngươi không là một người. 38L, hủ nữ cao hơn 3 giờ 33, hoa, wow, rất đáng yêu từ gì cả mà ra. 39L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 3 giờ 35, gì cả là cái gì? 40L, gen hồng nhạt 3 giờ 36. 38L chú ý, S thuần khiết, hãy chủ động che chắn nội dung XXX. 41L, anh công nhân lao động 3 giờ 38. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. 42L, thường dùng ki thân thể tốt 3 giờ 39. Phía trên khẳng định không nghiêm túc đọc, phải là câu bổ nhào vào. cầu hôn hôn, cầu công vô, cầu một đêm 7 lần. 43L, gen hồng nhạt 3:40. Mấy người xem ta 40L là ẩn hình sao? 44L, con bò cạp nhỏ màu khoai tây. Lâu chủ, 3:43. Quả nhiên tớ không học giỏi tiếng Trung. Nhiều từ không biết, 45L, thường dùng ki thân thể tốt 3:45. Cười mà không nói, còn tiếp chưa hết, cách chương.